Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là nhỏ. A Linh ngắm nghía một chút, cười nói. Gọi là Trấn, kỳ thật cũng chỉ là một cái thôn hơi lớn mà thôi. Anh ta cười khanh khách. Mọi người đi thẳng dọc theo con đường này, tìm tới một khách sạn nhỏ, tên là Hải Tảo Hoa Hồ. Đó là do chị tôi mở. Chỉ cần nói với chị ấy là bạn của tiểu bố là được. Quan Nhung mắt sáng rực. Nói tên cậu ra có được giảm giá không? Anh ta nín lặng. Trần Hải Nguyệt cười hì, vỗ vai tiểu bố. Cảm ơn cậu, tiểu bố. Cũng không giúp được gì nhiều, ngại quá. Mọi người chơi vui vẻ, tôi còn phải về. Mọi người chào tạm biệt tiểu bố, đi vào trong trấn. Sự thật chứng minh, tiểu bố thật sự không có khách sáo. Hải Tảo Hoa Hồ đúng là một khách sạn nhỏ, không khác miếng đậu hũ là mấy. Diện tích như vậy nên cả miếng gỗ làm biển đính hiệu trên cửa cũng nhỏ nốt. Nếu không hỏi thăm dân địa phương, cho dù có đi qua mấy lần cũng không biết được. Trần Hải Nguyệt nhìn thấy tấm biển kia cười nhẹ. Lương Đồng Vân hơi hơi nghiêng người cúi đầu hỏi. Cười cái gì vậy? Không có gì, đột nhiên nhớ tới một người bạn. Cô vuốt vuốt dây đeo ba lô. Nó viết một cuốn tiểu thuyết xã hội đen. Bang phái trong đó đều kêu là Hắc Bang. Văn phòng của nó trên cửa cũng treo một tấm chiều bài. Trên đó viết hai chữ Hắc Bang. Lương Đồng Vân khẽ cười, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô. Đứng trước cửa nhà người ta, làm cái gì hở? Ai không biết còn tưởng bọn mình có bè kéo lũ đi đánh nhau. Đi vào đi. Quan Nhung hò hét kéo mọi người vào trong. Chị của tiểu bố rất nhiệt tình, vừa nghe là bạn của em trai, lập tức tự mình tiếp đãi. Em gái, mau chuẩn bị ba phòng đôi ở lầu 2 phía tây, cẩn thận xem còn thiếu thứ gì không nhé. Lầm to rồi. Bà chủ, ngại quá phải là 4 phòng. Trần Hải Nguyệt vội vàng túm chặt lấy tay chị ta. 2 phòng đôi, 2 phòng đơn. Vợ chồng An Linh nhìn cô, cười không nói. Quan Nhung không nhịn được vừa mới. Trần Hải Nguyệt, mày... Đã bị ông xã nhà mình bịt miệng lại kéo sang một bên. Lưu Đồng Vân khẽ nắm tay đưa lên miệng, giả bộ hắng giọng vài tiếng, trên mặt ý cười ẩn ẩn hiện hiện. Bà chủ đánh giá tình hình, hiểu ra vội cao giọng. Em gái, 4 phòng. Lúc này không phải mùa du lịch, phòng trọ vẫn còn dư giả. Em gái chuẩn bị xong xuôi, xuống dưới lầu dẫn mọi người lên lầu. Trần Hải Nguyệt đi sau cùng, dương giọng nói. Em gái, ở đây cách hồ Lô Cô có xa hay không? Gần thôi, đi qua mấy cái nông trại là tới. Giọng con gái nhẹ nhàng hoạt bát. An Linh và Quan Nhung quay đầu cùng Trần Hải Nguyệt liếc nhau. Mấy cái nông trại, vậy là mấy ngày tới có chỗ nghỉ ngơi rồi. Mọi người chia phòng xong, dỡ đồ xuống, rửa mặt chải đầu qua một chút, rồi cùng nhau xuống dưới lầu ăn cơm. Bà chủ thịnh tình khoản đãi. Đến đây, mọi người đã là bạn của em trai chị. Đến chỗ chị coi như về nhà, đừng khách sáo. Trên thực tế, cũng chẳng có ai có ý định khách sáo, ai cũng đói dã rời. An Linh vừa ăn vừa hỏi. Bà chủ, vì sao chỗ này gọi là Hải Tảo Hoa Hồ? Đừng kêu chị là bà chủ, gọi chị Hồng là được. Chị Hồng rất hào sảng, bưng bát rượu lên uống một ngụm. Trong hồ Lô Cô có một loại hoa màu trắng, gọi là hoa hải tảo. Là thực vật thủy sinh, có độc. Trần Hải Nguyệt ngắt điện thoại vào trong túi tiếp tục ăn. Quan Nhung khó hiểu. Sao mày biết? Cái gì mà không biết, ai như mày? Ánh mắt của Trần Hải Nguyệt vẫn không rời đống đồ ăn trên bàn. Lúc Quan Nhung sợ ý bùng đội nhanh chóng, phi ra cướp lấy cái chân gà. Tao nhổ. Quan Nhung trợn mắt nhìn. Trần Hải Nguyệt cầm chân gà cắn một miếng, chậm rãi nói. Mày tránh xa tao ra một chút, hãy nhổ. Chị Hồng thấy bọn cô vui đùa ầm ĩ, cười dịu dàng. Em gái này nói đúng đấy, hoa có độc. Có điều loại hoa này, nếu không có gió, hấp thụ đủ ánh mặt trời, sẽ nở thành những phiến hoa lớn trên mặt hồ, nhìn rất đẹp. An Linh nhìn chị Hồng. Với trời mưa thì sẽ không thể nở đúng không ạ? Chị Hồng quả nhiên là chị gái tiểu bố, hỏi gì đáp nấy. Trời mà mưa dầm hoặc là buổi tối, hoa sẽ tự gập cánh ẩn mình trong nước. Thần kỳ như vậy sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn chị Hồng, ánh mắt phấn khích. Chị Hồng gật đầu. Quan Nhung cười hắc hắc. Hoa này rất giống Trần Hải Nguyệt. Gặp lúc thời tiết mình không thích, chị biết trốn đi. Vậy thì nghĩa của hoa này đã trốn tránh rồi. An Linh liếc nhìn Trần Hải Nguyệt một cái, cười san manh khó lường. Vương Tiên Sinh và Triệu Tiên Sinh liếc nhau, sau đó cùng nhìn Lương Đông Vân, cười tỏ vẻ. Chỉ có thể ủng hộ trên tinh thần, không muốn gia nhập cuộc chiến. Trần Hải Nguyệt trợn mắt, nuốt miếng thịt gà, chuẩn bị phản kích phá vây. Lưu Đồng Vân đã không nhanh không chậm nói. Nhưng mà, mỗi khi có ánh mặt trời, nó lại vẫn nở hoa. Phải không chị Hồng? Đúng vậy, chị Hồng gật đầu. Cho nên tôi lại cảm thấy. Lưu Đồng Vân cười cười. Ý của loài hoa này phải là, không nên bỏ cuộc. Quan Nhung đang muốn mở miệng, lại bị An Linh ở dưới bàn kéo kéo tay áo. Hai người cùng nhìn Lưu Đồng Vân, lại nhìn Trần Hải Nguyệt gật gù. Anh thật là hiểu biết. Thôi được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Trần Hải Nguyệt vốn được công nhận là vòng phản xạ siêu lớn hôm nay, bất thình lình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net